Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, phần 474, Tư Tử Phàm sáng sớm vào bàn, ngày đó nộp bài thi ra tới, có thí sinh ủ rũ cục đuôi, có thí sinh hỉ khí dương dương, còn có thí sinh mặt mang sầu lo, đi đường khi đều cầm quyển sách đang xem, chỉ có Tư Tử Phàm không nhanh không chậm mà đi tới. Mặt mang mỉm cười, phảng phất hắn không phải tới tham khảo, mà là tới tản bộ giống nhau. Một thân khí độ hấp dẫn không ít ánh mắt, Lâm Nhược Nam cùng Từ Mẫu vội vàng đón nhận đi. Từ Mẫu trên dưới đánh giá Tư Tử Phàm, trong miệng quan tâm nói, Nhi à, ngươi thân mình như thế nào? Ở bên trong ngồi lâu như vậy, mệt mỏi đi, Tư Tử Phàm cười nói, không, ta thân mình hảo đâu. Nương đừng lo lắng, Lâm Nhược Nam lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy chung quanh người nhiều chen chúc, vội nói, nương, chúng ta trở về đi, làm Tử Phàm ca hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta cho hắn hầm chút bổ dưỡng canh uống, Từ Mẫu liên tục gật đầu. Hảo, ta mướn xe bò, Tử Phàm thượng xe bò năm, ta này liền trở về. Từ Tử Phàm biết các nàng lo lắng, cũng không chối từ, lưu loát trên mặt đất xe bò, nằm ở mặt trên, Từ Mẫu cùng Lâm Nhược Nam đi theo xe bò hai sườn. Một đường cùng hắn nói chuyện một đường trở về nhà, nửa đường còn đi phường vải kêu Từ Phụ một tiếng. Từ Tử Phàm sắc mặt hồng nhuận, cơm chiều ăn tràn đầy một chén cơm, còn ăn không ít đồ ăn, nhìn một chút đều không giống không thoải mái bộ dáng, lúc này mới làm cả nhà an hạ tâm. Ngày thứ hai Từ Tử Phàm lại tiến tràng liền không như vậy lo lắng. Liên tiếp 5 ngày đều là như vậy, có người xem Từ Tử Phàm khảo 5 tràng cũng chưa thế nào. Không cấm nói thầm nói thân thể hắn cũng không đồn đãi như vậy kém a. Nhìn so thật nhiều thí sinh đều hảo đến nhiều đâu, cũng có người nhìn đến hắn khí định thần nhàn bộ dáng. Nhịn không được suy đoán, hắn đây là định liệu trước vẫn là đã là từ bỏ. Như thế nào nửa điểm đều không lo lắng khảo thí kết quả đâu. Đến ra kết quả ngày đó, trấn trên thật nhiều người đều chạy tới nhìn, bọn họ cũng là tò mò, đều muốn biết Tư Tử Phàm khảo đến thế nào. Kết quả tất cả đều khiếp sợ mà nhìn đến Tư Tử Phàm khảo đệ nhất danh án đâu. Hắn thật đúng là khảo hảo, mọi người đối hắn ấn tượng lập tức liền tăng lên một mảng lớn. Ban đầu chỉ đương hắn tính cách hảo, đầu óc sống, không dễ khi dễ lại bệnh tật ốm yếu. Hiện giờ hắn lại nhiều cái đọc sách tốt ưu điểm. Mọi người đột nhiên liền cảm thấy Tư Tử Phàm thật là cái hiếm có thanh niên tài tuấn. Thậm chí thật nhiều người hối hận lúc trước như thế nào không đem nhà mình khuê nữ gả cho hắn đâu. Tầm thường bá tánh đối người đọc sách kính sợ sùng bái là mù quáng. Từ ra đóng phường vải chuẩn bị chuyển nhà thời điểm, không ít người tới cửa tặng lễ, có chút chỉ là một rổ đồ ăn, mấy viên trứng gà, nhưng lễ khinh tình ý trọng, bởi vì Tư Tử Phàm đọc sách hảo, đại bộ phận người đều ở chúc phúc bọn họ, còn đang nói Tư Tử Phàm tương lai không chuẩn có thể làm quan đâu. Từ ra trải qua quá rất nhiều lần người khác thái độ chuyển biến, đã vô cùng bình tĩnh. Đối bọn họ thiệt tình chúc phúc liền thiệt tình cảm tạ. Ở lúc gần đi đem không có phương tiện mang đi đồ vật tất cả đều đưa cho đại gia. Sau đó mới thừa lên xe ngựa rời đi trấn nhỏ, mang theo tràn đầy kỳ vọng đi trước An Dương Phủ. Lúc trước Từ Phụ đã đến An Dương Phủ thăm quá, bọn họ tới An Dương Phủ đầu tiên là thuê cái sân. Sau đó làm Từ Tử Phàm ở nhà thanh tịnh mà đọc sách chuẩn bị phủ thí. Bọn họ tắc mỗi ngày đi sớm về trễ tìm thích hợp cửa hàng. Chuẩn bị quan hệ, thời gian thực mau liền đi qua. Ở Từ gia thuê vào nhà trọ phô trang hoàng nhập hàng trong lúc. Tư Tử Phàm lại khảo được phủ thí án đầu, nghênh đón viện thí. Hiện giờ Từ gia người đối Tư Tử Phàm thi khoa cử đã không còn lo lắng. Còn hỉ khí dương dương mà phối hợp hắn thời gian, đem cửa hàng hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Chỉ chờ Tư Tử Phàm khảo trung tú tài khai trương, Tư Tử Phàm ở viện thí lại là án đầu, tam án đầu khiến cho tri phủ chú ý, cố ý bày yến kêu hắn cùng vài vị học sinh qua đi. Khảo giáo bọn họ học vấn, cũng xem xét bọn họ nhân phẩm ni chi phủ lương đại nhân nãi chính tứ phẩm quan viên. Vẫn là từ kinh thành điều ra tới, bối cảnh thâm hậu, kiến thức rộng rãi, vài vị học sinh cùng hắn nói chuyện khó tránh khỏi câu nệ. Chỉ có Tư Tử Phàm biểu hiện như thường, đối đáp trôi chảy, lương đại nhân đối Tư Tử Phàm thập phần thích, nhạy bén mà phát hiện hắn tuyệt phi vật trong ao, bên ngoài thượng cấp vài vị tài tử đều tặng 20 lượng bạc. Trong lén lút chỉ đối Tư Tử Phàm một người nói có việc nhưng tới tìm hắn. Cùng lương quản gia nói cũng có thể, Tư Tử Phàm thuận lợi lấy được tú tài công danh, Lâm Nhược Nam cùng Từ gia nhị lão cao hứng hỏng rồi. Chờ hắn về nhà đều lôi kéo hắn hỏi lương đại nhân cùng hắn nói gì đó. Như vậy đại phủ đệ là bộ dáng gì Từ Từ, này đó từ trước đều là bọn họ tiếp xúc không đến. Tưởng cũng không dám tưởng, hiện tại thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng thực hiện, cảm giác giống ở trong mộng giống nhau. Từ Từ Phàm biết bọn họ có điểm thấp thỏm, Trần An nói, cha, nương, nếu nam, các ngươi đừng sợ, nhà ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lương đại nhân là một vị quan tốt, có thể thân cận, hắn nếu mở miệng làm ta tìm hắn, ta nếu khiếp đảm né tránh ngược lại là không cho hắn thể diện. Ngày sau ngày Tết khi ta đương thường đi bái kiến, có lương đại nhân quan tâm, chúng ta phường vải ở An Dương sẽ không có bất luận vấn đề gì, Tư Tử Phàm thanh âm luôn là mang. Theo làm người an tâm ma lực, dù sao Lâm Nhược Nam cùng Từ gia nhị lão nghe xong là nhẹ nhàng nhiều. Lúc trước Từ phụ, Từ mẫu cũng là hai bàn tay trắng ở trấn trên làm giàu. Hiện giờ lại tới một lần, còn có nhi tử, con dâu hỗ trợ, ngẫm lại cũng không có gì sợ quá. Từ mẫu nhìn xem sắc trời, cười nói, hảo, thiên không còn sớm, chúng ta đều chạy nhanh nghỉ tạm, ngày mai phường vải khai trương còn có vội đâu. Lần này nhà ta xong hỉ lâm môn, sau này nhật tử a, khẳng định rực rỡ. Lâm Nhược Nam cười nói, nương nói đúng, chúng ta người một nhà kính nhi hướng một chỗ xử, chưa từng có không tốt, đêm nay vốn nên thấp thỏm bất an. Khẩn trương khó miên, nhưng bởi vì an tâm, bọn họ đều thực mau liền tiến vào mộng đẹp, này phân tự tin là Tư Tử Phàm cho bọn hắn. Không biết từ khi nào bắt đầu, Tư Tử Phàm đã biến thành trong nhà người tâm phúc, có hắn nói, bọn họ cái gì đều không sợ. Ngày thứ hai Từ gia phường vải chính thức khai trương, cửa Vũ Long Vũ Sư, khua chiêng gõ trống thập phần náo nhiệt, mặt tiền cửa hiệu vị trí cũng hảo, trên đường người đến người đi không ít người nghỉ chân quan khán. Lâm Nhược Nam nghĩ ra bày biện nước trà chú ý, tuy nói chỉ là thô trà, nhưng dạo mệt mỏi tiến phường vải uống một miệng trà cũng có khối người. Mà vào phường vải, tự nhiên liền ngượng ngùng trực tiếp đi. Đều phải nhìn một cái, có Lâm Nhược Nam cùng Từ mẫu như vậy có thể nói sẽ đề cử người ở. Phải dệt ngày đầu tiên liền bán đi không ít, đương nhiên này cũng cùng bọn họ khai trương ưu đãi có quan hệ. Lương quản gia phái người tặng một phần hạ lễ, đối ba tánh tới nói không thấy được, lại làm An Dương phủ nên biết đến người đều đã biết. Tư Tử Phàm được chi phủ thưởng thức. Toàn bộ An Dương phủ không ai sẽ không ánh mắt khi dễ bọn họ. Tư Tử Phàm đêm nay phân tình nghĩa ghi tạc trong lòng. Tiếp đón khách khứa thuận lợi mà khai nổi lên tân phường vải. Tân phường vải sau nguyên lai trấn trên cái kia lớn gấp đôi còn nhiều. Trang phục kiểu dáng cũng càng thêm mới mẻ độc đáo. Đây đều là Lâm Nhược Nam nhiều ngày ở phủ thành điều tra kết quả. Hiện nay phường vải sinh ý phần lớn là Lâm Nhược Nam quyết định. Nàng cũng không cô phụ này phân trách nhiệm, làm cực hảo, hoàn toàn không cần từ phụ, từ mẫu nhọc lòng, rất có hiện đại nữ cường nhân tư thế. Lại còn có muốn đại làm một hồi giã tâm ni có chấn trên thương gia tới phủ thành nhập hàng. Đã biết từ gia phường vải liền tiến đến bái kiến, trở về khi liền đem từ gia tin tức cũng mang theo trở về. Lâm gia trải qua mấy tháng chủ bị mới vừa khai khởi tửu lầu. Lâm Nhược San còn không có cao hứng hai ngày liền nghe nói Tư Tử Phàm thi đậu tú tài. từ ra cửa hàng lớn hơn nữa, còn có chi phủ làm chỗ dựa, mà như vậy đại cửa hàng toàn về rừng nếu nam một người quản. Lâm Nhược San trong lòng giống có vô số con kiến ở bò. Vạn phần khó chịu, nàng mới đi phía trước đi rồi một bước nhỏ. Kết quả Từ gia đều đi phía trước vượt một đi nhanh. Nàng còn ở vì trấn trên một nhà tửu lầu mừng thầm. Này tửu lầu còn không phải nàng. Nhân gia Lâm Nhược Nam đều ở phủ thành quản một gian đại phường vải. Mấu chốt nhất chính là, Từ Tử Phàm thi đậu tú tài, người mang công danh, không bao giờ là người thường. Dựa vào cái gì Lâm Nhược Nam mệnh liền như vậy hảo? Toàn bộ trấn trên mới khảo ra hai cái tú tài. Từ Tử Phàm chính là trong đó một cái. Mà cái này tú tài bị nàng ném, lại thành Lâm Nhược Nam ôn sơ hồi tưởng quá vãng đủ loại. Từ Tử Phàm đối Lâm Nhược Nam ôn nhu, bảo hộ, còn có Từ Tử Phàm cấp Lâm Nhược Nam mang đến hạnh phúc cùng vinh quang. Không một không biểu hiện nàng có mắt không tròng, bỏ lỡ một cái hảo nam nhân. Lâm Nhược San nếu quá đến hảo chưa chắc như vậy khó chịu. Nhưng nàng quá đến không tốt, tửu lầu kiếm nhiều ít cũng không phải nàng. Nàng chỉ là cấp Lâm gia ủ rượu tiểu công. Từ gia cùng nàng chênh lệch làm nàng liên tiếp mấy đêm ngủ không yên. Tim gan cồn cào khó chịu, nói không rõ là hối hận vẫn là thống hận. Nàng phảng phất lại biến thành đời trước cái kia oán phụ. Nhưng nàng không có biện pháp, nàng thoát khỏi không được như vậy không cam lòng cảm xúc. Cho dù Từ gia người dọn đi rồi, nàng vẫn như cũ chịu bọn họ ảnh hưởng. Phảng phất tâm ma, trừ bỏ Lâm gia người khó chịu ở ngoài. Mặt khác nghe nói Từ gia quá đến người tốt nhóm đều bội phục không thôi. Này tú tài là từ bọn họ nơi này khảo đi ra ngoài đâu. Lại nói tiếp đều cảm giác kiêu ngạo, Lâm lão gia tử càng là cả ngày vui tươi hớn hở. Người trong thôn ai gặp được hắn đều phải nói thanh chúc mừng. Này tôn nữ tế tìm đến hảo, cửa này thân kết đến thật tốt quá. Đặc biệt là Từ Tử Phàm phu thê còn nhờ người cấp Lâm lão gia tử tặng vài bộ xiêm y cùng rất nhiều. Phủ thành đặc sản, làm Lâm lão gia tử mặt mũi càng đẹp mắt, ai nhắc tới bọn họ không khen một câu hiếu thuận. Bọn họ tuy rằng đi rồi, nhưng rất dài một đoạn thời gian nội, quê nhà còn truyền lưu bọn họ chuyện xưa. Mà này chuyện xưa tổng không tránh được đề kia làm ác Lâm Nhược San. Lâm Nhược San muốn cho người phai nhạt nàng là không bao giờ khả năng. Chương 539, 8 càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 16, Từ Tử Phàm bọn họ một nhà ở phủ thành thực mau đứng vững vàng gót chân. Phường vải có Lâm Nhược Nam dụng tâm, sinh ý thập phần rực rỡ. Từ phụ, từ mẫu đều nói đây là cưới trở về một cái kim hoa hoa. Phủ thành cơ hồ không ai biết bọn họ ở trấn trên những cái đó sự. Từ Tử Phàm trước nay đến An Dương cũng không có sinh quá bệnh. Cho nên Từ gia lại không nghe được quá nhàn ngôn toái ngữ. Nhật tử thoải mái nhiều, trấn trên Lâm gia liền bất đồng, bọn họ khai tửu lầu. Lâm Nhược San rượu sắc thật là một đại chiêu bài, nhưng tửu lầu đồ ăn phẩm lại không hấp dẫn người. Sinh ý giống nhau, thật nhiều người liền lấy nhà bọn họ cùng Từ gia làm tương đối. Một ngày Lâm Nhược San khó được ra ngoài, liền vừa vặn nghe được có người ở nghị luận. Từ gia cùng Lâm gia a, liền ứng câu kia, gieo nhân nào. Kết quả ấy, nhân gia Từ gia không thân không thích đi phủ thành. Còn có thể đem sinh ý làm được rực rỡ. Này Lâm gia ở ta trấn trên chủ bị bao lâu tửu lầu. Ta cháu trai đi ăn qua nói đồ ăn cùng tiểu tiệm ăn không sai biệt lắm. Hắn cũng không biết xấu hổ muốn như vậy giá cao ai nói không phải đâu. Làm người a vẫn là đến thành thành thật thật. Lâm gia khai tửu lầu ta cũng không dám đi. Ai biết Lâm Nhược San có thể hay không ngày nào đó nổi điên ở đồ ăn hạ dược. Này, không thể đi, như thế nào không thể? Lâm Nhược Nam vẫn là nàng thân tỷ tỷ đâu, nàng đều có thể đem người hướng chết hại, chúng ta này đó người ngoài tính gì? Tóm lại tiểu tâm điểm đi, lại không phải không chỗ ngồi ăn cơm mà đi, nói cũng là. Kia Lâm Nhược San gả không ra, ai biết có thể hay không ngày nào đó nổi điên, Lâm Nhược San tránh ở ngõ nhỏ tức giận đến rảo phá. Môi. đều đã bao lâu, bọn họ vì cái gì còn nói những việc này? Nàng chẳng lẽ muốn cõng cả đời vết nhơ sao? Từ gia quá đến hảo muốn nói nàng, Lâm gia sinh ý không hảo cũng muốn nói nàng. Bọn họ dựa vào cái gì nói nàng? Quan bọn họ chuyện gì? Lâm Nhược San chạy về trong nhà, đối mặt chính là tính tình càng ngày càng táo bạo Lâm Phú. Sinh ý đầu nhập biến đại, tiền lời lại cùng nguyên lai khai quán rượu không sai biệt lắm. Con thường xuyên có thể nghe được nhàn ngôn toái ngữ, cái này làm cho Lâm Phú áp lực thật lớn, thập phần không tiếp thu được, mỗi ngày đều phải giận chó đánh mèo thê tử nhi nữ. Lâm Nhược San chính đánh vào họng súng thượng, Lâm Phú trách cứ nói, ngươi lại đã chạy đi đâu, không biết hảo hảo ủ rượu, đi chỗ nào mất mặt xấu hổ. Lâm Nhược San cúi đầu nói, cha, ta là nghĩ cách cho ngươi hỗ trợ. Tìm cái thanh tĩnh địa phương tưởng chủ ý đi, hỗ trợ. Hừ, ngươi muốn thật muốn giúp ta vội, nên đem ngươi ủ rượu phương thuốc giao ra đây. Làm ta bán cho Lý Viên Ngoại, 1000 lượng bạc đủ ta hoa cả đời. Lâm Nhược San nhẫn nại mà nói sang chuyện khác. Cha, ta đổi chỗ xứng gia vị rất có thiên phú. Không bằng làm ta đi tửu lầu làm việc, thuận tiện xứng chút gia vị. Xem đồ ăn có thể hay không ăn ngon chút, Lâm Phú hoài nghi mà nheo lại mắt thấy nàng. Ngươi còn sẽ điều phối gia vị, như thế nào trước nay không nghe ngươi đề qua. Ta trước kia cũng không xứng quá, này 2 ngày mới làm cho. Cha, dù sao cũng chính là thử xem, nếu như thành, chúng ta cũng có thể nhiều chút tiền thu, vậy ngươi liền trước tiên ở ra thử xem. Hành liền đi, Lâm Phú không đương một chuyện. Không kiên nhẫn mà phất tay làm nàng đi nhà bếp, Lâm Nhược San ở trong nước bỏ thêm điểm linh tuyền thủy. Lại ở gia vị thêm linh tuyền thủy lại phơi khô, buổi tối làm Vương Thị nấu cơm, xác thật hương vị thực hảo, hơn nữa ăn còn muốn ăn, giống như nghiện dường như, Lâm Phú đã vài thiên nuốt không trôi, khó được ăn một chén lớn cơm, trên mặt cũng lộ ra cười tới, ngươi ngày mai liền theo ta đi tửu lầu. Làm tốt lắm, về sau phòng bếp liền từ ngươi quản cha, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, Lâm Nhược San ngoan ngoãn mà mỉm cười. Rốt cuộc thành công tiến vào tửu lầu, bất quá nàng mấy ngày này trưởng thành rất nhiều, đã sẽ không lại vì điểm này sự cảm thấy vui vẻ. Bởi vì nàng đã minh bạch, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên, nếu muốn được đến tửu lầu hoặc là thoát ly Lâm gia tìm được chỗ dựa. Nàng phải đi lộ còn trường đâu. Hết chương.